Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Quyển 1 chương 18, tôi không tới đây để chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày phẫu thuật, trước mặt Hạ Băng bây giờ là một phòng khám, nó mở cửa và bước vào trong kính chào đại tiểu thư, bác sĩ cúi đầu lễ phép trước mặt cô. Nó không nói gì, đi tới chiếc ghế rồi ngồi xuống, ổng thấy vậy liền ngồi theo, nhưng ổng lại đứng lên và cúi chào một lần nữa và nói. Kính chào nhị tiểu thư. Chào chú, cháu tới mang đồ ăn cho chú nè. Nhị tiểu thư cười và nói, con nhỏ đó bất lịch sự thật, người ta đang khám mà lại. Hạ Băng, nhị tiểu thư không cần làm vậy đâu, tôi có đồ ăn rồi. Bác sĩ nói, xin giới thiệu một chút, nhị tiểu thư có tên gọi là Xuân Hạ, một cô bé yêu đời, đáng yêu, dễ thương và nói rất nhiều, hiền lành và là con gái riêng của bác Tô Tân. Ai còn nhớ cái tên Tô Tân không? Đọc lại, ông bác sĩ có tên gọi là Dung, người Hàn Quốc, ở Việt Nam đã 20 năm rồi, bây giờ ông Dung đã 40 tuổi, vừa là bác sĩ vừa là quảng gia của cô tiểu thư Xuân Hạ. Kết thúc phần giới thiệu, vậy à, vậy thì cháu để đây nhá, cháu đi đây, bye chú nhé. Xuân Hạ nói xong thì chạy ra ngoài, sợ trễ học, nhưng mà nó trễ rồi còn đâu, bác sĩ tôi không tới đây để chơi đâu đó. Nó nhìn thẳng vào mắt của ông Dung rồi nói, vì hôm nay nó vẫn chưa hết sốt nên rất mệt, bây giờ nó muốn làm ca phẫu thuật xong rồi nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn đi học. Tôi thực sự xin lỗi, đây là kết quả của canh bệnh của tiểu thư mà chúng tôi đã kiểm tra từ hồi trước ạ. Ông Dung đưa giấy tờ cho Hạ Băng và nó tiếp. Bệnh tình của tiểu thư càng lúc càng nặng, tiểu thư có hay bị sốt hay gì không? Sốt, ừ tôi vẫn đang bị sốt đây, tại vì một ai đó mà tôi phải chạy đi tắm mưa. Nghĩ tới Minh Hoàng là mặt nó đen lại, vì hắn mà làm cho nó bị sốt cho tới ngày hôm nay. Vậy à, chúng tôi đã nghiên cứu một điều thuốc có thể trị được bệnh của tiểu thư. Cho nên tiểu thư không cần phẫu thuật nữa. Bác sĩ đưa một lọ thuốc ra, ở trong có 60 viên. Một ngày hãy uống 3 viên, nếu tiểu thư cảm thấy đau bụng, là tại vì tiểu thư uống không quen mà thôi, đừng uống quá 4 viên vì nó sẽ rất nguy hiểm. Ông Dung nghiêm túc nói. Ừ được rồi, hãy lấy tôi 2 lọ, bắt đầu ngày mai tôi đã bắt đầu tới ký túc xá nên không tới bệnh viện hàng tháng được. Vâng thưa đại tiểu thư, ông Dung đưa nó 2 lọ thuốc xong thì nó đứng dậy lấy giấy tờ và 2 lọ thuốc mà ông Dung đã đưa rồi bước đi, khi nó đi bộ tới cửa thì dừng lại, quay mặt lại nhìn ông Dung. Con bé hồi nãy, ông gọi cô bé đó là nhị tiểu thư à, nó nói. Vâng ạ, có chuyện gì không ạ, ông Dung nói. Không có gì đâu, nó nói xong thì quay đầu bước đi. Vậy con nhỏ đó là em gái không cùng dòng máu của cha tôi sao? Thực là nực cưới, không hiểu sao ba lại yêu một người đàn bà mà đã có con với người đàn ông khác cơ chứ? Hà Băng nghĩ thầm trong lòng, reng reng reng, tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, có cầm lên và bắt máy. Alo, nó với cái giọng lạnh lùng như trược, ba đây, ba đã đổi ngày đám cưới của con rồi, chắc con đã biết tối nay ba phải đi công tác xa cho nên con hãy sống mạnh khỏe, ba sẽ sớm quay về, và lần sau khi ba quay về ba muốn thấy con cười và nói chuyện với ba như hồi còn nhỏ, ba yêu con. Bài con gái, ba nó nói xong thì tắt máy để lại những giọt nước mắt của nó trào ra, cách chương.